Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, chương 491 Fantastic Four. Bella nguyên bản là không nghĩ tới. Làm một cái pháp sư. Nàng thật sự nháo không chuẩn tia vũ trụ là cái thứ gì. Tia vũ trụ phóng xạ nhìn như vô hại. Còn cấp Fantastic Four một người lộng một thân siêu năng lực. Bốn người từ đây liền Mỹ tư tư mà sinh hoạt ở bên nhau. Ngay cả Victor Von Doom cũng đạt được dị năng. Ngày sau càng là có được dựa vào dị năng điều khiển năng lực ma pháp, kết cục rất tốt đẹp. Nhưng cái này quá trình thật sự rất khó làm người yên tâm, như vậy cường năng lượng trực tiếp đánh vào thân thể thượng, thân thể gen kết cấu hoàn toàn bị phân giải trọng tổ. Này có thể kêu không có việc gì sao? Reed Richards phía trước còn tính bình thường, biến thành Mr. Fantastic sau. Những cái đó phát minh sáng tạo liền hướng tới hủy diệt thế giới phương hướng một đường chạy như điên mà đi. Susan Storm ở thượng không gian chạm trước, chính là cái thực bình thường nữ nghiên cứu viên. Đồ trang điểm, đồ ăn vặt, party, thực bình thường một cái nước Mỹ nữ hài. Nhưng ở biến thành Invisible Woman sau liền bắt đầu trở nên đặc biệt có ái. Ái quốc gia, ái dân tộc, ái thế giới. Nhìn cái gì đồ vật đều là vẻ mặt thánh mẫu biểu tình. Johnny Storm cùng Ben Grimm đồng dạng đã xảy ra kịch biến. Biến thành Human Tot cùng Thinh sau. Hai người một cái trở nên tính như liệt hòa. Một cái hoàn toàn biến thành mãng hán. Phải biết rằng phía trước Ben Grimm nhưng vẫn luôn là tàu con. Thôi người điều khiển. Cái này cương vị đối bằng cấp cùng cá nhân tố chất yêu cầu nhưng không thấp. Bất luận cái gì quốc gia đều sẽ không thuê một cái sửng sốt bẹp mãng hán đảm đương tàu con thôi. Người điều khiển, Victor Von Doom biến hóa càng miễn bàn. Phía trước vị nhân huynh này cuồng vọng còn ở đại gia lý giải trong phạm vi. Bị tia vũ trụ ảnh hưởng sau. Hắn đa nghi, giảo hoạt, âm trầm cũng vô pháp nhìn. Bella liền cho rằng tính cách của bọn họ ở tia vũ trụ ảnh hưởng hạ đã xảy ra biến hóa. Loại này biến hóa biên độ rất lớn, dựa theo Kamatai rất nhiều lý luận. Nàng càng có một loại phỏng đoán. Có lẽ nguyên bản cái này thời không rít. Victor, Susan ở tia vũ trụ oanh kích nháy mắt liền biến mất. Cao năng lượng đục lỗ, không gian chướng vách. Đem bọn họ đồng vị thể đổi thành lại đây. Bella nhìn tàu con thoi chuẩn bị lên không hình ảnh. Nói thật, ngươi là hỏi trụ ta. Tia vũ trụ A. Gen đồ phổ A, mấy thứ này ta là thật không hiểu. Ta chỉ biết bọn họ thành công tỷ lệ rất thấp. Quay lần nghiệp vụ sẽ không đã chịu ảnh hưởng, nàng phỏng chừng 006 nếu là đi theo thượng phi thuyền. Có nhất định tỷ lệ cũng có thể cọ một ít tia vũ trụ trở về. Chỉ cần cho hắn một cái ma lực suối nguồn. Hơn nữa rớt những cái đó ký ức. 006 đồng chí pháp sư mộng liền không xa, bất quá. Bị oanh thành cha tỷ lệ càng cao. Tàu con thoi lên không thực thuận lợi. Cùng trạm không gian nối tiếp cũng cực kỳ tiêu chuẩn. Địa cầu bên này rất nhiều nhà khoa học đều ở ngẩng cổ chờ đợi. Cụ thể chờ đợi cái gì? Rất nhiều người cũng nói không rõ. Tàu con thoi cùng trạm không gian nối tiếp không đến 2 giờ. Nhà thiên văn nội thuộc về Wayland nhà khoa học liền đột nhiên nhảy dựng lên. Nga Thượng Đế A, bọn họ tính toán có lầm. Vũ trụ gió lốc lập tức liền phải tới. Bella đối một bên Brotherhood thích khách nháy mắt ra dấu. Thực mau, quay lần vũ trụ kính viễn vọng liền đem quan trắc điểm nhắm ngay trạm không gian. Ngươi dự cảm là đúng, bọn họ thất bại. Nhìn vũ trụ kính viễn vọng quan trắc đến một mảnh màu cam hồng năng lượng gió lốc. 006 đồng chí đối với Bella miệng quạ đen có một cái càng sâu trình tự hiểu biết, ai đều không phục. Liền phục ngươi, nguyên bản dự tính sẽ ở 9 giờ sau trải qua Thái Dương hệ vũ trụ gió lốc trước tiên đi vào. Mặt đất nhà thiên văn quan trắc đến thời điểm đã chậm hơn 1 phút. Không đợi mặt đất làm ra ứng đối phương án. Giá trị chế tạo trục tỷ trạm không gian đã bị vũ trụ gió lốc chính diện đụng phải. Vũ trụ gió lốc nội năng lượng quả thực là bẻ gãy nghiền nát. Trạm không gian cùng mặt đất liên hệ trực tiếp tách ra, mặt đất thông qua rất nhiều quan trắc thủ. Đoạn, chỉ có thể nhìn đến trạm không gian bị một mảnh hỏa hồng sắc năng lượng cao bão hạt vây quanh. Cho dù là Wayland vũ trụ kính viễn vọng cũng không thấy ra nhiều ít thực chất tính đồ vật. Gió lốc tới nhanh, đi cũng nhanh, như là một trận gió giống nhau. Thực mau liền rời đi Thái Dương hệ, vũ trụ gió lốc từ tiến vào Thái Dương hệ. Đến rời đi Thái Dương hệ, trước sau cũng liền không đến 9 phút thời gian, trạm không gian chịu khổ trà đạp. Giống như là bị vứt bỏ rác rưởi giống nhau. Ở trọng lực ảnh hưởng hạ, hướng về địa cầu tầng khí quyển nội trụy đi, thật tiếc nuối. Sawyer Tổng thống xem ra là vô pháp liên nhiệm. 006 ngoài miệng nói người da đen Tổng thống. Thực tế là ở trêu chọc Bella lão cha, Bella cũng tùy theo thở dài. Đúng vậy, nano đạn thực nghiệm lọt vào các quốc gia nhất trí phản đối. Tia vũ trụ thực nghiệm xem ra cũng thất bại. Hao phí đại lượng tài chính đổi lấy như vậy hai cái kết quả. Bất quá như vậy cũng khá tốt. Kế tiếp vị kia Tổng thống tiên sinh nhiệm kỳ cũng sẽ không thái bình. Đại thời đại muốn tới, 006 cẩn thận nghe nàng lời nói. Không buông tha một cái từ. Đặc biệt là ở nghe được đại thời đại cái này từ sau. Lộ ra một bức tự hỏi biểu tình, hiện tại chỉ là bắt đầu sao? Hắn nhịn không được hỏi. Đều như vậy không xong. Còn chỉ là bắt đầu. Bella ngắm hắn liếc mắt một cái. Tưởng cái gì đâu. Mở màn còn không có vạch trần đâu. Bất quá. Cũng nhanh, theo trạm không gian rơi tan. Nước Mỹ chính phủ cùng người da đen tổng thống lần nữa lọt vào phê bình. Mười mấy gia bị lừa dối tới tham dự trạm không gian xây dựng đầu hành trực tiếp phá sản. Còn thừa mười mấy gia ngân hàng cũng bị thương nặng, Victor Von Doom công ty cổ phiếu càng là té. Cùng phế giấy không sai biệt lắm giá, nếu không phải ly tổng tuyển cử chỉ còn 3 tháng thời gian. Người da đen tổng thống đều tưởng từ chức. Thật sự là các mặt áp lực quá lớn. Cùng chính khách cùng các thương nhân uể oải bất đồng. Dân chúng chú ý điểm vẫn luôn ở nhân thân thượng. Làm dân chúng tương đối ngoài ý muốn chính là bước lên trạm không gian 5 người một cái cũng không. Chết, Reed Richards, Susan, Storm, Johnny, Storm cùng Ben Grimm 4 người ngược lại nhờ họa được phúc. Đều đạt được làm người phi thường hâm mộ siêu năng lực, 4 người đối với siêu năng lực khống chế. Rất kém cỏi. Theo một loạt ngoài ý muốn phát sinh, bọn họ 4 cái liên thủ ở New York Brooklyn trên cầu lớn cứu một chiếc xe cứu hỏa tổng số danh. Phòng cháy viên, tuy rằng sự cố giao thông vốn dĩ chính là bọn họ làm ra tới. Nhưng là thị dân nhóm không có thượng đế thị giác căn bản không biết phía trước sự cố ngọn nguồn. Ngược lại thực sùng bái 4 người đến anh hùng hành vi cùng từng người siêu năng lực, 4 người dũng. Cứu phòng cháy viên hành vi làm cho bọn họ đạt được nhất trí tán dương. Càng có nhiệt tâm thị dân cho bọn hắn nổi lên một cái Fantastic Four tên hiệu Mr. Fantastic Reed. Richard, Invisible Woman Susan, Storm, Human Todd Johnny, Storm cùng Thinh Ben Grimm, mặc kệ nguyện ý hay không. 4 người liền biến thành tân thời đại hạ siêu cấp anh hùng. Thượng một cái bị dân chúng sở hiểu biết. Nhận thức siêu cấp anh hùng vẫn là Captain America, nhiệt tâm thị dân dùng một loại truy tinh thái. Độ đem 4 người một trận nhiệt phủng, truyền thông đúng lúc phát lực. Rất nhiều phân tích 4 người năng lực cùng nhân vật định vị văn chương liền như vậy bước lên báo. Chí, vinh dự, siêu cấp anh hùng ở tại chính mình trong thành thị. New York thị dân cảm thấy chính mình tựa hồ cũng biến thành siêu cấp anh hùng. Hết chương.